tôi không muốn làm ánh trăng sáng của nam chính cố chấp đâu. Chương 45, xe chú cháy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tan học có rất nhiều học sinh thấy được cảnh này. Cậu ấm lái xe thể thao tới cổng trường chặn người vốn đã rất khoa trương. Mà Sở Ân lại là người bị chặn nên càng khiến người ta chú ý. Ai ngờ đám quần chúng hít Dreamer vây xem còn chưa hiểu gì thì một nhân vật hot hơn nữa lại đến. Cảnh tượng Lục Trần kéo cổ áo Phú Nhị Đại nói một câu. Người kia lập tức chạy về xe cũng được vô số người tận mắt chứng kiến. Ngay sau đó lập tức có bài đăng post ảnh hiện trường trên diễn đàn. Ngọt chết tôi rồi. Chủ Tus, vợ chồng tôi là Rayan. Tôi xin tuyên bố thuyền Sở Cố và tất cả CP khác đều be. Tấm hình là ảnh tiện tay chụp, nhưng bởi hai người có giá trị nhan sắc kháng tạo. Một, nên hiển nhiên thật sự tạo ra một loại cảm giác thanh xuân vườn trường. Một, kháng tạo, dùng để chỉ phương ngữ Đông Bắc là vật cứng. Có thể chịu sự dày vò và rất bền. Hách Điêu thoát cái đã phát hiện ra bài đăng này. Vừa hô to, ngọt chết mất thôi, ngọt chết mất thôi. Vừa rơi lệ, tại sao? Cả hai người đều không thuộc về tôi. Chung quy là trao tình cảm sai chỗ. Song bài đăng rất nhanh đã xuất hiện bất đồng quan điểm. 23. Mấy người mù à, không thấy nét mặt chị Ân và anh Trần sao? 24. Chẳng lẽ hai người này không phải đang cãi nhau đấy chứ? Bên dưới có người đăng một bức ảnh có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt. Cô gái duỗi tay lấy kẹo trong tay thiếu niên. Vốn là một bức ảnh rất ngọt ngào và thanh xuân. Nhưng, Sở Ân cau mày, thậm chí hơi hung ác trừng mắt nhìn Lục Trần. Ánh mắt Lục Trần cũng đen kịt. Không biết vì sao lại khiến người ta có một ảo giác vô cùng bi thương. 35. Ôi, não tôi tự động nghĩ ra 10.000 chữ ngược luyến tình thâm. 36. Thím trên, tôi có một người bạn muốn xem văn cậu nghĩ. 37. Người bạn ấy chính là tôi. 40. Có phải người ở bài này có vấn đề không? Biến trường học thành giới fan. Ship cái con em chúng mày mà ship. Có người công kích, có người phản kích. Bài đăng nhanh chóng trở thành một trận cãi lộn ầm ĩ giữa cuộc hỗn chiến. Có người yếu ớt đăng một câu. Tuy là vậy nhưng sao tôi cứ cảm giác hình ảnh này như kiểu anh Trần bị từ chối ấy. Tiếc rằng mọi người dưới bài đăng bận bịu cấu xé vật lộn lẫn nhau. Không một ai chú ý tới comment có giọng điệu hòa nhã này cả. Tất nhiên là ngoại trừ người rảnh rỗi mà còn có đôi mắt rất dễ sử dụng như Tống Triệu Lâm ra. Cậu vuốt cằm suy nghĩ sâu xa. Bạn học này ghê gớm thật. Tống Triệu Lâm thấy cậu rất có khả năng sẽ nói toạc thiên cơ trong một câu. Dù sao cậu cảm giác trạng thái gần đây của anh Trần rất kém. Thường xuyên có cảm giác mất ngủ. Tống Triệu Lâm lén lút ảo tưởng. Suy đoán rất có thể là do anh bị đại mỹ nhân một lòng quyết tâm học hành tuyệt tình từ chối nên hồn siêu phách lạc. Tống Triệu Lâm vừa than ngắn thở dài. Vừa buồn cười trên sự đau khổ của người khác. Không ngờ anh Trần của cậu cũng có một ngày như vậy. Vì vậy, cậu gần gũi chị Ân lâu như vậy mà vẫn chưa tấn công chiếm đóng được Âu cũng là chuyện bình thường. Ha ha ha, Tống Triệu Lâm nhoài người ra ghế sofa, nâng máy tính bảng lướt lướt lướt. Không lâu sau, cậu chợt nghe thấy tiếng mở cửa trong nhà. Cậu ngồi dậy, eo lưng thẳng tắp, đồng thời thuần thục chuyển giao diện sang video học trực tuyến. Tống Diên Xuyên bước vào, liếc mắt nhìn cậu, ngược lại không hề vạch trần. Tống Triệu Lâm tránh được một kiếp, nhìn anh ta, mỉm cười nịnh bợ, anh... Sao anh về muộn thế? Tống Diên Xuyên, bận. Tống Triệu Lâm ngẫm nghĩ một chút. Nhận ra hình như mấy nay anh trai đều rất bận. Công ty nhiều chuyện thế cơ ạ, ngày nào cũng làm thêm giờ trễ như vậy. Cậu nhớ trước kia công ty nhà cậu không có nhiều việc thế này. Tống Diên Xuyên lườm cậu. Còn không phải CMN vì mày không hăng hái tranh giành à? Tống Triệu Lâm tủi thân khóc. Sao lại công kích em? Tống Diên Xuyên không thèm để ý đến cậu. Xoay người về phòng. Sản nghiệp nhà họ Tống không lớn. Những việc bận rộn đều là nhà họ Lục bên kia. Tống Diên Xuyên không thể chỉ bảo vệ mỗi mảnh đất nhỏ nhà mình. Bởi vì cả gia đình đều phụ thuộc vào chu cấp của anh ta. Hơn nữa thằng em trai ngu ngốc suốt ngày chỉ biết chơi bời. Không thèm học hành, Nom cũng không quá thông minh. Sau này phần nhiều là không dựa dẫm được. Nếu không phải vì sự thiểu năng trí tuệ này lót đường thì ICMN muốn làm việc chung với tên biến thái già kia chứ. Chậc, Sở Ân biết được bài tranh cãi quay chung quanh cô và Lục Trần qua Hàn Sơ Oánh. Nhấp vào link, ý chí cầu sinh lại khiến cô thoát ra ngoài. Thứ quỷ quái gì đây? Chấm, nhìn thêm vài giây nữa có thể sẽ dẫn đến nhồi máu cơ tim nên Sở Ân quả quyết ném điện thoại sang một bên. Tiếp đó cô khoanh tay. Ngồi trước bàn học bắt đầu suy xét. Không đúng, tên đàn ông chó thực sự có điều gì đó không bình thường. Nhưng dường như không nhìn ra được bất kỳ manh mối nào trên kịch bản. Sở Ân nghĩ không ra kết quả, dứt khoát gọi hệ thống. Cậu không thấy là lạ ở chỗ nào à? Hệ thống học tập ung dung nói. Dựa theo giám sát của hệ thống, mấy ngày trước từng có một đợt sóng năng lượng trong phạm vi nhỏ. Sở Ân kinh ngạc. Mẹ kiếp, thế sao cậu không nói sớm? Hệ thống học tập vô tội đáp. Hệ thống đã phát nhắc nhở rồi nha. Sở Ân cáu đến mức muốn đập đầu. Tôi không nghe thấy. Hệ thống học tập. Cách chương.